Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231. Thời giờ bất lợi, nhân họa đắc phúc, cho nên chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền nháy hai lần con mắt, hỏi: "Ngươi đêm nay phải ở lại chỗ này?" "Đâu chỉ đêm nay lưu tại nơi này." Âu Dương Tĩnh thở dài, lạnh tôn nói: "Đang nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề trước đó, ta đều không được rời đi U Lâm Tiểu Trúc nửa bước." "Biện pháp giải quyết vấn đề?" Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc nói: "Giải quyết vấn đề gì?" Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, đổi chủ đề, lệnh tôn còn nói: "Chúng ta hôn lễ này nghi thức lại thế nào giản lược, rượu hợp cần còn muốn là uống." Thạch Thanh Tuyền xinh đẹp lông mày dương lên: "Uống qua rượu hợp cần, chẳng lẽ còn muốn vào động phòng?" Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình: "Tà Vương nói, vào động phòng cái này trình tự có khả năng lược qua, bởi vì hắn cũng không nóng nảy ôm cháu trai." Thạch Thanh Tuyền giờ khóc giờ cười, hỏi: "Vậy ngươi ba đồng bạn đâu?" Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn nói: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thả một cái tới cùng gặp mặt ta, để cho ta xác định an toàn của các nàng, an lòng ta, thuận tiện còn có thể giúp chúng ta lo liệu việc nhà." Thạch Thanh Tuyền cuối cùng không thể nhịn được nữa, hờn dỗi: "Hắn thật đúng là muốn gả con gái đâu, thế mà liền nha hoàn đều chuẩn bị tốt, còn không phải sao?" Âu Dương Tĩnh ngửa mặt lên trời thở dài: "Nhớ ta Âu Dương Tĩnh, kỵ que xích thỏ, trò vui qua điêu thuyền, chém qua viên thuật, gặp qua Tào Tháo, giữ vững Hạ Bi, hố chết Quách Gia, đã từng cùng Lưu Bị xưng huynh gọi đệ, dẫn hắn giả bộ, cái kia dẫn hắn bay, hạng gì anh hùng đến, chưa từng nghĩ hôm nay lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, bị Tà Vương lăng bách đến tận đây, thật đáng buồn, đáng tiếc." Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền yên lặng, dùng một loại yêu mến đầu óc tối giả ánh mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Ngươi không có sao chứ?" Trong lòng âm thầm cô đích: "Người này hẳn là bị phụ thân bức cho điên rồi đi." "Không có việc gì, chỉ là tùy tiện cảm khái một chút." Âu Dương Tĩnh lắc đầu cười một tiếng: "Trước đó những lời kia cũng chính là chém gió, ngươi đừng coi là thật, càng đừng đem ta điên rồi." "Ừ." Thạch Thanh Tuyền lên tiếng, nhưng nhìn xem Âu Dương Tĩnh ánh mắt vẫn rất là cổ quái, còn mang chút cẩn thận, sợ kích thích đến cảm giác của hắn. "Đêm nay ta là đi không được á?" Âu Dương Tĩnh nhìn một chút cái kia U Lâm Tiểu Trúc. "Ta ở chỗ nào?" "Ngươi ở gian phòng kia đi." Thạch Thanh Tuyền chỉ nhà chính cái khác một gian phòng nhỏ. "Đây là phòng trọ, lúc trước Bá Đao Ngọn Núi Sơn lão gia tử cũng ở đây ở qua." "Được a." Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, lại đầy cõi lòng áy náy nói ra: "Thật có lỗi a Thanh Tuyền." "Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, sợ là muốn một mực quấy rầy ngươi." "Cái này cũng không trách ngươi." Thạch Thanh Tuyền thâm thẳm thở dài, muốn nói thật có lỗi, cũng nên là ta xin lỗi ngươi. Dù sao, hắn là phụ thân của ta. Chấm ngoặc kép, kỳ thật chúng ta cũng không cần một mực ngốc ở chỗ này. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên cười một tiếng: "Tà Vương chỉ là không cho phép ta rời đi bên cạnh ngươi. Nhưng nếu như ngươi chủ động rời đi nơi đây, chúng ta không liền có thể dùng đi ra?" "Đi không được." Thạch Thanh Tuyền u tùm nói: "Hai năm trước, hắn dương công bảo khố một trận chiến chỗ bị thương thế tận tốt hơn. Liền tại U Lâm Tiểu Trúc chung quanh bố trí xuống trận thế, đem ta vây ở nơi đây. Từ đó về sau, ta chỉ có thể ở U Lâm Tiểu Trúc phương này tấc ở giữa chuyển động. Xa nhất cũng không được rời đi Tiểu Trúc ba dặm. Thường ngày sử dụng đều là hắn sai người đưa tới. Tà Vương làm như thế cũng là vì tốt cho ngươi. Thiên ngoại dị nhân, làm việc có chút không kiêng nể gì cả. ngươi như tại ngoại đi lại, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Tà Vương cũng không thể thời khắc bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Âu Dương Tĩnh an ủi một câu, lại rất là tò mò hỏi, cũng là Tà Vương làm sao sẽ còn bày trận, lúc ta tới sao không có phát giác. Thạch Thanh Tuyền nói, hắn tự tại Dương Công bảo khố, cùng trời bên ngoài dị nhân một trận chiến về sau, liền nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái bản lĩnh, nghĩ là từ thiên ngoại dị trên thân người, đạt được cái gì chiến lợi phẩm, mà hắn bày ra trận thế, chính là mượn sông núi địa thế hình thành, mắt trần khó gặp, linh giác cũng không cách nào thăm dò, lại cho phép vào không cho phép ra, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, cho hắn tự mình dẫn đường, mới có thể rời đi. Nói như vậy, ta cũng bị khốn trận chúng. Âu Dương Tĩnh thở dài. Được, a, ngược lại ta đã thành thói quen bế quan. Chỉ là lần trước bế quan, mới vừa vặn kết thúc, đang phải xuống núi qua tốt năm. Chưa từng nghĩ, mới xuất quan liền đụng phải Tà Vương. Thật sự là thời giờ bất lợi. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền nghe hắn lời nói này, bỗng nhiên cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Thế nào, nhận biết ta nhường ngươi cảm giác hết sức không may sao? Ngươi có biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn tìm thấy ta một mặt mà không thể? Âu Vương Tĩnh nói, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, đụng vào Tà Vương hết sức không may. Đương nhiên, có thể bởi vậy nhận biết Thanh Tuyền ngươi, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Thạch Thanh Tuyền nhíu mũi ngọc tinh xảo, nhìn sắc trời một chút, nói, không còn sớm sủa, ta muốn chuẩn bị bữa tối, muốn cùng ta cùng đi ăn tối sao? Âu Dược Tĩnh cười khổ, đương nhiên muốn cùng nhau, Tà Vương vẫn chờ chúng ta uống một chén rượu hợp cần đây. Thạch Thanh Tuyền hì hì cười một tiếng, có thể ta chỗ này cũng không có rượu. Âu Dương Tĩnh theo trong tay áo lấy ra một con ít rượu đàn, đưa về phía Thạch Thanh Tuyền. Nhưng mà Tà Vương sớm đã chuẩn bị cho chúng ta tốt. 19 năm ủ lâu năm nữ nhi hồng. Hắn nói đây là tại ngươi ra đời một năm kia. Hắn cùng lệnh đường cùng một chỗ, chôn ở một gốc hạnh dưới cây. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên yên lặng. Nàng yên lặng nhìn xem cái kia vò rượu, trong mắt sáng, ẩn nó trong suốt lấp lóe. Qua một lúc lâu, nàng mới hít sâu một hơi, gượng cười nói, hắn làm Tà Vương lúc, nói lời trong 10 câu có 9 câu là giả, hiện tại tự cho là Phật Đà, nói lời càng không thể coi là thật, ai ngờ có hay không hắn ước nghĩ ra được. Lời tuy như thế, nàng vẫn là từ Âu Dương Tĩnh trong tay, tiếp nhận cái kia vò rượu, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, đem chăm chú ôm ở trong ngực, như là ôm trong ngực một kiện hiếm thấy chân bảo. Ta đi làm cơm, ngươi, liền ở đây chờ một lát, cơm làm xong, ta sẽ gọi ngươi, vội vàng nói một câu như vậy. Thạch Thanh Tuyền cực nhanh quay người, hướng phòng nhỏ đi đến, tại nàng quay người lúc, Âu Dương Tĩnh bén nhạy phát hiện, một giọt trân châu trong suốt nước mắt, từ khóe mắt nàng trượt xuống, thảm thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm than, đối với Thạch Chi Hiên hành động, nhiều hơn mấy phần thông cảm, đó cũng không phải bởi vì Thạch Chi Hiên cưỡng ép đem hắn xinh đẹp con gái, gả, cho mình. Được, a, quân tử thản đáng đáng. Cái này cũng xác thực xem như một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là bởi vì, Thạch Chi Hiên là một cái bệnh tình vô cùng nghiêm trọng bệnh tâm thần người. Nhưng vẫn không quên hắn làm cha thân chức trách, chẳng những hết sức bảo hộ lấy Thạch Thanh Tuyền, còn tại tìm kiếm nghĩ cách, muốn thay con gái tránh ra một con đường sống. Như thế một vị tốt phụ thân, lại thế nào tinh thần thất thường. Hành vi khó lường, cũng là giá trị phải tôn trọng. Cảm khái một hồi, Âu Dương Tĩnh ngay tại bên dòng suối khoanh chân ngồi xuống. chuẩn bị lợi dụng trước khi ăn cơm điểm ấy mảnh vỡ thời gian. Tu luyện một thoáng biến thiên kích địa phương, mới vừa tiến vào suy tưởng trạng thái. Trong óc, bỗng nhiên vang lên Thạch Chi Hiên thanh âm. Hiền tế chớ hoảng, vi phụ đây là tại dùng tha tâm thông nói chuyện cùng ngươi. Xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, cũng thay vi phụ tại Thanh Tuyền trước mặt nói lời nói phải. Vi phụ quyết định đem huyễn ma thân pháp sớm truyền thụ cho ngươi không phải vì cha xem thường ngươi. Thật sự là ngươi một thân khinh công, yếu đến vô cùng thê thảm, hoàn toàn không xứng với võ công của ngươi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.